trong lòng có một thanh âm đang nói, đàn ông như vậy, thật đúng là bên ngoài nặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net